Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 126, 126, muốn ngủ tỉ tỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì hì, ngượng ngùng a, khiến ngươi chờ lâu a, Lưu Ưu Mỹ đi tới Hạo Thiên trước mặt hì hì cười nói. Ta cũng mới vừa đến. Hạo Thiên cũng mỉm cười nhìn nàng. Lưu Ưu Mỹ ôm Hạo Thiên một cánh tay, mắt đẹp chớp chớp, giúp ta xử lý con ruồi phía sau một chút. Con ruồi? Hạo Thiên sững sờ, hắn bây giờ mới phát hiện Lưu Ưu Mỹ gọi hắn tới là muốn hắn cùng nàng diễn kịch, phối hợp đuổi đi người theo đuổi nàng. Theo Lưu Ưu Mỹ ánh mắt, Hạo Thiên thấy từ phía xa có một người đàn ông đi tới. Có thể đây chính là nàng nói con ruồi đi. Tốt, Hạo Thiên thuận thế ôm nàng nhỏ nhắn eo thon. Tê, phảng phất có một trận dòng điện xẹt qua toàn thân. Lưu Ưu Mỹ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nàng trừng mắt nhìn Hạo Thiên, không thèm để ý tới nàng uy hiếp ánh mắt. Hắn tủm tỉm cười nói, tỷ, đã diễn thì phải diễn cho chuẩn nha. Không đợi Lưu Ưu Mỹ nói gì, con ruồi phía sau Lưu Ưu Mỹ đã đi tới trước mặt hai người. Ưu Mỹ, thật xin lỗi, ta họ Lưu, xin gọi ta là Lưu Ưu Mỹ. Lưu Ưu Mỹ nhướng mày, bộ dạng rất là khó chịu nói, Ưu Mỹ, vị này là. Không thèm để ý tới Lưu Ưu Mỹ khó chịu, nam nhân tiếp tục kêu lên hai chữ, đồng thời còn nhìn Hạo Thiên hỏi, đây là bạn trai ta. Hạo Thiên, Lưu Ưu Mỹ nói, sau đó lại nhìn Hạo Thiên làm giới thiệu, đây là Triển Lục, xin chào. Hạo Thiên gật đầu mỉm cười, đồng thời đưa tay ra muốn cùng Triển Lục bắt tay. Triển Lục lúc này hai mắt chứa hỏa khí, cố nén giận dữ trong lòng cùng Hạo Thiên bắt tay. Triển Lục là người truy cầu Lưu Ưu Mỹ một trong. Từ năm trước ở một cái điển lễ trao giải phía trên, hắn liền nhìn thấy nàng. Hắn liền bị nàng mỹ mạo hấp dẫn, kìm lòng không được thích nàng. Sau đó, hắn thông qua quan hệ bốn phía dò hỏi, biết được nàng tư liệu, biết nàng tên gọi Lưu Ưu Mỹ, là người đại diện của đang hot minh tinh Trần Ngọc Ánh. Ngoài ra còn biết nàng là chủ tịch của công ty giải trí. Triển Lục lúc đầu là đối với Lưu Ưu Mỹ không quá tha thiết, nhưng dần dần hắn càng lúc càng mê luyến nàng. Hắn bắt đầu dùng mọi thủ đoạn để gặp mặt nàng, để triển khai điên cuồng hình thức theo đuổi. Tuy nhiên một mực bị cự tuyệt, nhưng hắn cũng không nản chí, cũng không có từ bỏ. Lấy hắn tung hoành tình trường nhiều năm như vậy kinh nghiệm, hắn nhưng có lý do để tin tưởng, chỉ cần chịu dùng tiền, miệng lưỡi lại trơn tru, da mặt lại dày một chút, cho dù nữ nhân kiêu ngạo, khó theo đuổi như thế nào cũng có thể bắt vào tay. Ngày hôm nay bọn họ gặp mặt theo Lưu Ưu Mỹ biết là đi xem mắt vô tình gặp phải. Nhưng không phải như vậy, đây là Triển Lục hoa hết tâm trí sắp xếp. Ngày hôm nay hắn đặc biệt an bài một khung cảnh cùng bầu không khí vô cùng lãng mạn cùng ngọt ngào để cùng Lưu Ưu Mỹ gặp mặt. Triển Lục thủy chung tin tưởng, dạng này lãng mạn nhất định có thể đánh động đối phương trái tim. Bởi vì hắn đã thực nghiệm với không ít nữ nhân, chỉ cần như vậy khung cảnh cộng thêm hoa ngôn xảo ngữ một phen, Lưu Ưu Mỹ trái tim chắc chắn sẽ mở cửa. Chỉ là không nghĩ tới, Lưu Ưu Mỹ khi đến chỉ là yên tĩnh ngồi xuống, cùng hắn khách sáo vài câu sau đó liền lấy cớ rời đi. Ở hắn dò la cùng điều tra, Lưu Ưu Mỹ là không có bạn trai, mà nàng lần này lấy cớ lại nói bạn trai tới đón. Triển Lục tất nhiên là không tin tưởng, cho nên liền đi theo phía sau. Khi thấy nàng thân mật ôm tay một người đàn ông sau, hắn rốt cuộc tin tưởng lời nàng nói. Nhưng hắn không cam lòng a, hắn đi lên muốn xem thử Lưu Ưu Mỹ bạn trai rốt cuộc là người như thế nào. Khi tới hai người trước mặt khi, Triển Lục rốt cuộc cũng biết mình tại sao lại thất bại. Trước mắt người nam nhân này quả thực quá là soái. Triển Lục cũng coi là đẹp trai một nam thanh niên, nhưng cùng trước mặt người này so ra, kém quá xa, ngay cả bản thân hắn cũng không thể không thừa nhận điểm này. Lại thấy phía sau nam nhân này chiếc Lamborghini cùng Lưu Ưu Mỹ bộ dạng thân mật, Triển Hạo tam quan sụp đổ. Chỉ nữ nhân cần có tiền, sắc và người ta hảo cảm, Lưu Ưu Mỹ nam nhân đều có đầy đủ. Hắn mặc dù cũng không tệ, nhưng là không thể so sánh. Nam nhân với nam nhân nói chung cùng giữa tình địch nói riêng. Lòng so sánh vẫn rất là mãnh liệt đấy. Mọi mặt đều thất bại, Triển Lục cùng Hạo Thiên khách sáo vài câu sau đó liền rời khỏi. Sau khi Triển Hạo rời khỏi, Lưu Yêu Mỹ cảm thấy để Hạo Thiên làm cái này bia đỡ đạn. Thật đúng là làm đúng. Muốn dây dưa với lão nương. Lão nương tìm một cái mọi mặt so với ngươi đều ưu tú. Đả kích ngươi tự tin. Xem ngươi như thế nào dây dưa. Đối với Triển Lục, Lưu Yêu Mỹ chỉ cảm thấy phiền phức vô cùng. Nàng mỗi lần gặp là mặt lạnh đấy. Từ chối cùng nói rõ không biết bao nhiêu lần. Nhưng đối phương ra mặt quá dày. Cùng tường thành giường như vậy. Lần này, có lẽ là có thể đã giải quyết. Nghĩ tới, Lưu Yêu Mỹ không khỏi mỉm cười. Hạo Thiên lúc này đã cùng Lưu Yêu Mỹ tách ra. Kéo dài khoảng cách, nhưng một cách tự nhiên. Nàng bất chi bất giác kéo lại cánh tay hắn. Yêu Mỹ tỷ, đối phương đã đi rồi. Ngươi còn như vậy chủ động. Cảm thụ lấy cánh tay thoải mái cảm giác. Hạo Thiên không khỏi trêu đùa lấy. Đây tính toán là cho ngươi khen thưởng. Lưu Yêu Mỹ hào sảng cười nói. Ha ha, dạng này khen thưởng có phải hay không còn không đủ. Vậy ngươi muốn như thế nào khen thưởng? Hạo Thiên vui vẻ cười. Hai mắt nhiều thâm ý nhìn nàng. Tỷ, ta nếu như nói muốn cùng tỷ tỷ ngươi cộng đồng nghiên cứu tạo người hình thức đâu? Tưởng Mỹ, tiểu bại hoại ngươi thế nhưng ngay cả tỷ tỷ cũng muốn hạ thủ. Lưu Yêu Mỹ gắt giọng. Như vậy tỷ tỷ có đồng ý không? Hạo Thiên diễn lại bài cũ. Xoay người đem nàng ép vào cạnh xe. Nóng bỏng hơi thở cùng nồng nặc đặc thù nam tính mùi vị phả vào mặt. Lưu Yêu Mỹ cảm giác thân thể mình nóng lên. Đây có lẽ là cơ thể nàng phản ứng. Có điều không giống như lần trước. Lần này Lưu Yêu Mỹ đối với hắn động tác cũng không có gì mất tự nhiên. Chỉ thấy nàng hai tay vòng qua sau gáy hắn. Miệng thổ khí như lan. Quyến rũ nói. Muốn ngủ tỉ tỉ. Cũng không phải là không thể nha. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh. Nói xong khẽ đu người lên. Ở Hạo Thiên trên tai thổi một ngụm nhiệt khí. Này nhưng khiến Hạo Thiên giật mình. Hắn vội vàng lùi lại phía sau một bước. Tỉ. Chỉ đùa một chút. Chỉ đùa một chút. Mặc dù Hạo Thiên lùi lại phía sau. Nhưng Lưu Yêu Mỹ vẫn không có buông tay ý tứ. Nàng cả người giống như treo ở trên người hắn vậy. Hạo Thiên lúc này có thể nói là không bình tĩnh nổi. Hắn phía dưới đã có phản ứng. Đổ mồ hôi. Để không để Lưu Yêu Mỹ nhận ra. Hắn vội vàng đem nàng đẩy ra. Có tặc tâm nhưng không tặc đảm tiểu lưu manh. Lưu Yêu Mỹ phì cười nói. Đi, tỷ tỷ đưa ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Lời là nói như vậy. Nhưng Lưu Yêu Mỹ trong lòng cũng có thể nói là không bình tĩnh. Nàng mấy năm này đây là lần đầu tiên cùng một người nam nhân làm ra như vậy thân mật hành động. Không hồi hộp, không ngượng ngùng, là không có khả năng. Tỷ, ngươi là không phải muốn ngủ ta đi. Sau khi hai người cùng nhau vui vẻ ăn xong bữa tối. Trên đường về Hạo Thiên đột nhiên nhìn chằm chằm vào Lưu Yêu Mỹ. Nói. Hắn cảm tưởng Lưu Yêu Mỹ ngày hôm nay có chút khác lạ. Là khác lạ. Từ lúc ở bãi đỗ xe Triển Lục rời khỏi sau Lưu Yêu Mỹ rất khác lạ. Luôn luôn tỏ ra vô cùng thân thiết. Thân mật với hắn. Mặc dù hai người lúc trước cũng có một số thân mật động tác. Nhưng cùng lần này không giống. Lần này Lưu Yêu Mỹ thế nhưng là chủ động. Cách trương.